Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 103 thứ 57 chương khó bề phân biệt trong núi kỳ sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọ Thiện mọi người nghe hai mặt nhìn nhau, Từ Hữu phản ứng nhanh nhất, không tự ti không kiêu ngạo làm thi lễ, nói. Chúng ta là du sơn trải qua người qua đường, nếu là có điều quấy rầy thiết đừng trách móc chúng ta cái này rời đi. Người nọ trong mắt tinh quang chợt lóe, lạnh lùng nói. Minh Ngọc Sơn khởi là tạp vụ người qua đường có thể phụ cận. Người lời ấy không hết không thật làm lão phu dễ lừa sao? Từ Hữu mỉm cười, nói. Không dám, chúng ta quả thật là người qua đường, chẳng qua chịu này núi chủ nhân mời, đến trong núi làm khách mấy ngày, không biết tôn giá như thế tĩnh tu, nhiều có quấy rầy tự nhiên thỉnh tội. Lẽ ra lời này đã lộ ra khách khí cùng xin lỗi, người không biết không trách mặc cho ai cũng không nên tiếp tục dây dưa. Không ngờ người nọ hừ một tiếng, thân hình du hốt thiểm trước, nói. Trẻ con giả dối, nơi đây bị Quách Miễn kia tục vật định rồi cấm chế, mặc kệ là người qua đường, còn là khách nhân, ai đủ lá gan đến bên này du ngoạn. Bắt người mới hào hào nói chuyện, Tả Văn ở một bên đã sớm vận sức chờ phát động, trường kiếm trong nháy mắt bay ra cơ hồ đồng thời mà động, không đâm hướng người nọ, ngược lại đâm hướng Từ Hữu trước người phương tắc nơi. Gì, người nọ lực thấy kinh ngạc tựa hồ không dự đoán được Tả Văn này một kiếm như thế diệu tới đỉnh phong. Nhìn như phô trương vô dụng, lại vừa mới chặt đứt hắn tiến lên lộ tuyến, hơn nữa là khí cơ tối suy yếu kia một điểm, lấy hắn thân thủ trừ phi buông tha cho tới gần Từ Hữu, nếu không sẽ không có thể không nhìn này một kiếm uy lực. Hạt gạo chi châu, người nọ hừ một tiếng, thân hình vẫn như cũ không ngừng, dài tay áo vông ra đầy trời tay áo ảnh, sau đó đột nhiên kiềm chế thành một điểm chính giữa Tả Văn mũi kiếm. Thương, tính chất mềm mại cầm tú thế nhưng cùng mũi kiếm đánh nhau, phát ra kim thạch ngọc liệt chi âm cơ hồ muốn bị phá vỡ người quanh thân màng tai. Tả Văn mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả lui ba bước mới đứng vững thân mình, nhưng hắn ác chiến xa trường nhiều năm, biết hai quân giao phong tối cần là hung hãn không sợ chết khí thế, dưới chân một điểm, bay lên trời, lại là một kiếm lấy đao thế bổ về phía người nọ cái gáy. Người nọ lúc này đã đến Từ Hữu trước người, vừa muốn duỗi tay dục chảo, nghe được phía sau tiếng gió chợt khởi, nhướng mày, lại không thể không cố trên mặt xẹt qua một đạo tàn khốc cho thấy động thực giận, dài tay áo rủ xuống đất giãn ra cuồn cuộn nổi lên mấy quả đậu lớn hòn đá, sau đó cũng không quay đầu lại, tay áo bào sau này cao cao lên. Hòn đá kích phi, Tả Văn hoảng hốt trường kiếm từ đao thế biến trở về thu thế, cổ tay cấp tốc rung động, nháy mắt vãn ra vô số đóa kiếm hoa, liên tục không ngừng điểm ở hòn đá. Bang bang bang, mỗi một cục đá đều trong nháy mắt bị điểm trúng 5-6 hạ thế này mới hóa thành bột phấn, phiêu tán ở trong không khí. Bất quá Tả Văn cũng bởi vậy bị đánh lui ba trượng, lăng không một cái xoay người, hoàn toàn dừng ở vách núi đen bên, nếu tái nhiều mấy cục đá, nói không chừng hắn sẽ muốn rơi xuống đi xuống. Tiểu lang, mắt thấy người nọ tái không bị ngăn trở lực bàn tay to sẽ muốn đụng tới Từ Hữu vạt áo thu phân xuất hiện ở Từ Hữu bên cạnh người, khép chỉ như đao, ngụ ý hổ gầm núi rừng oai, bổ về phía đối phương ngực gian yếu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ vốn hồn không để ý, lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra thu phân tu vi không đáng giá nhắc tới ít nhất cùng kia dùng kiếm tên kém xa lắc. Dài tay áo lại huy đi, vừa đụng tới thu phân ngón tay, lại đột nhiên phát ra một tiếng khinh di, mặt mày gian nổi lên một tầng ngạc nhiên, tay áo ẩn chứa vô cùng kình đạo băng tuyết hòa tan, sau đó quỷ mị lui về phía sau, đứng ở vừa rồi địa phương, một phần không nhiều lắm, một phần không ít. Này vài cái nhảy nhót gần nháy mắt thời gian, Từ Hữu căn bản không kịp ngăn cản, gặp người nọ không biết vì sao thối lui, cũng không dám chút đại ý, trong óc nhanh quay ngược trở lại, nghĩ ứng đối chi sách nói nhỏ nói. Không bị thương đi, Thu Phân mờ mịt lắc đầu, nói. Không, nàng cảm giác đến, vừa rồi đụng vào kia trong nháy mắt cả người tựa hồ sắp bị lôi kéo đến cuộn sóng quay cuồng, rộng lớn khôn cùng đại hải bên trong, căn bản không có chút dãy dụa đường sống. Giờ phút này tuy rằng hoàn hảo đứng thẳng, khả hai chân bùn rùn vô lực cả người tất cả đều là từng đợt mồ hôi lạnh cùng nghĩ mà sợ. Bất quá cho dù lại đến một lần, nàng hay là muốn đạo nghĩa không cho phép chùn bước đứng ở tiểu lang bên người. Ngươi là người nghĩa hưng tư thị, người nọ nhìn Thu Phân, đột nhiên mở miệng hỏi, Thu Phân ngạc nhiên, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Hà Nhu tối thiện nghiền ngẫm lòng người, lập tức phát bắt được trong đó vi diệu chỗ, đi lên trước nói. Không sai, đây là nghĩa hưng tư thị Hổ Khiêu tướng quân thứ 7 nữ, nhận mời đến này sơn du ngoạn. Hổ Khiêu tướng quân, Nga, người nói từ từ kia mãng phu, người nọ suy tư một lát nói. Bất quá, không có nghe nói Từ thị cùng Quách thị có giao tình a, hơn nữa ngươi là Từ Từ nữ nhi, như thế nào này phúc đê tiện tỳ nữ ăn mặc. Từ Từ là Từ Hữu 11 thúc, làm người nhất tính tình nóng nảy, cho nên có một cái. Hổ khiêu, biệt hiệu, đương nhiên một thân tu vi cũng là toàn bộ tư thị trong gia tộc số 1 số 2. Hà Nhu cầm hắn đi ra nói chuyện chính là mượn Tư Tử uy danh, đến chấn động trước mắt cục diện. Tôn giá có điều không biết nhà của ta nữ lang là theo chiêm phủ tứ nương tình bạn cố chi, đều không phải là cùng Quách thị có giao. Về phần quần áo, này đến tiền đường, đường xá xa xa, vì tránh cho du ngoạn không tiện cho nên thay đổi trang phục. Lúc đó quý tộc nữ lang muốn ra ngoài du ngoạn cấm chế tuy rằng không quá nhiều, nhưng dù sao đại biểu thế tộc không thể tùy tâm sở dục cho nên nhiều có giả bộ đi tỉ như ra vẻ nam tử, ra vẻ nô tỳ, ra vẻ thư đồng vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Nguyên lai là chiêm văn quân ngoạn bản. Người nọ không có đối Hà Nhu mà nói tỏ vẻ hoài nghi, dù sao Bạch Hồ Kình Thiên Hạ chỉ một nhà này, người bên ngoài chính là giả mạo cũng giả mạo không đến. Hắn phất tay, nói, lão hù cấp tư thị một cái bạc mặt các ngươi đi thôi. Cảm tạ, Hà Nhu ôm quyền chắp tay thi lễ, chờ Tả Văn theo vách đá đi tới, duỗi tay đỡ lấy, sau đó cùng Từ Hữu đám cùng nhau xoay người muốn đi. Không ngại sau lưng lại vang lên người nọ thanh âm. Chậm đã, Tả Văn đột nhiên xoay người, chấp kiếm nơi tay, trong lòng hạ quyết tâm, ngay cả không địch lại, lần này cũng muốn liều chết hộ Từ Hữu thoát thân. Người nọ không để ý cười cười, nói, người không phải ta đối thủ, nghẹn sức chân khí cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta hôm nay không có động thủ hứng thú chính là nhờ chư vị báo cho Chiêm Văn Quân biết, hôm nay đưa tới bữa ăn tốt nhất nhiều phóng chút huân liêu, các ngươi Ngô quận người khẩu vị quá thanh đạm, quả thực muốn đem người đạm ra điều đến đây. Ớt truyền vào Trung Quốc phía trước, mọi người nhiều dựa vào mù tạc hương tỏi trao các vật đến lạt khẩu Tam Ngô bên này là tổ truyền đạm khẩu, mà người Kim Lăng vì nhiều theo xuyên thuộc vận cuộc sống vật tư, bình thường chọn dùng hoa tiêu đề du, khẩu vị so với chi muốn nặng rất nhiều. Tôn giá yên tâm, ta chờ trở về liền bẩm báo Quách phu nhân biết được. Hà Nhu mặt không đổi sắc chắp tay chia tay. Rời đi Tuyệt Nhai thác nước, mọi người tựa hồ còn có thể cảm nhận được người nọ sắc bén ánh mắt ở sau lưng đảo quanh, chờ chuyển qua mấy chỗ chân núi, phía sau tái không đuổi theo khả năng tính, nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Dực, ngươi xem người này là cái gì lai lịch? Từ Hữu hỏi trước Tả Văn thương thế, biết hắn bị thương không nặng, điều dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn, vì thế quay đầu cùng Hà Nhu thảo luận. Hà Nhu nói, hắn cử chỉ uy nghiêm, quần áo đẹp đẽ quý giá, hẳn là lâu cư thượng vị, không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ta đoán chắc hắn hẳn là đến từ Kim Lăng, trong lời nói có chứa đế đô khẩu âm, chính là không biết vì cái gì giấu ở thác nước mặt sau trong sơn động, hơn nữa không phải một ngày hai ngày thời gian, bằng không tái như thế nào tin tức bế tắc cũng nên biết Tư thị gặp đại nạn, nổi danh đã không còn nữa trước kia. Tả Văn sắc mặt trầm trọng nói, cũng may mắn hắn không biết, nếu không hôm nay sẽ không có thể giả mượn Hổ Khiêu tướng quân thanh danh thoát hiểm. Khụ khụ, Quách Miễn tài lực hùng cho Ngô quận, lại không nghĩ rằng ngay cả trong phủ đều là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Đầu tiên là trong thành Cũ Trạch vị kia quản môn lão bộc, tiếp theo lại là vị này thần bí trong nước cư khách. Lão bộc đêm đó một chiêu không ra, lại bức cho quỷ linh quan Lý Dịch Phượng nhượng bộ lui binh ít nhất đến ngũ phẩm cấp bậc. Mà này thần bí khách ta ngay cả hắn ba chiêu đều tiếp không dưới, thực khả năng đã nhập tứ phẩm. Khụ, không biết Quách phủ trong ngoài còn có không có như vậy đáng sợ cao thủ. Có thể đăng cửu phẩm bảng người không không phải vạn dặm mới tìm được một, càng đừng nói bước qua ngũ phẩm lạch trời tiểu tông sư, ngẫu nhiên xuất hiện một hai vị, đã làm cho người ta kinh hãi không hiểu, tuyệt đối không thể có thể lại có cái thứ ba. Hà Nhu lắc đầu, hai mắt tia sáng kỳ dị lòe lòe, nói. Hơn nữa quan trọng nhất một điểm, Quách Miễn còn không có năng lực làm cho tiểu tông sư vì hắn cống hiến, cho nên người này tối khả năng đến chỗ, là Giang Hạ Vương. Giang Hạ Vương, Từ Hữu có chút suy nghĩ, Giang Hạ Vương an hiu nhược thực lực là thái tử dưới, chư vị hoàng tử chi quan, thuộc hạ dưỡng một hai tiểu tông sư cũng không phải không có khả năng chuyển. Nhưng lấy tiểu tông sư tôn sư, khẳng định là bên người bảo hộ an hiu nhược, sao lại ngàn dặm xa xôi an trí đến tiền đường đến. Chính là ta nhất thời còn nghĩ không thông, Quách Miễn nơi này đến cùng có cái gì trọng yếu gì đó, thế nhưng cần an hiu nhược phái một vị tiểu tông sư đến chấn thủ. Hà Nhu dừng một chút lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất lang, người này hỉ nộ vô thường, thả tâm tính tàn nhẫn, tuy rằng nghe xong thu phân giả thân phận, tạm thời thu tay, nhưng không thể bởi vậy kết luận cùng Tư thị là địch là bạn, chúng ta không thể khinh thường. Tốt nhất có thể theo Chiêm Văn Quân trong miệng hỏi thăm ra hắn lai lịch, sau đó tái làm mưu tính. Ngôn ngoại ý, lại đã Từ Hữu hy sinh sắc tướng lúc, Từ Hữu nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, nói. Chờ Chiêm Văn Quân trở về rồi nói sau, chúng ta lầm nhập cấm địa cũng là trách không được người. Về phần tâm tính, ta xem người này ra tay có chừng mực, bằng không phong hổ chỉ sợ muốn hạ xuống vách núi đen, hẳn là không coi là tàn nhẫn. Từ Hữu võ công mất hết nhưng nhãn lực cùng kinh nghiệm còn tại, tự nhiên xem ra mới vừa rồi Tả Văn cùng kia người thần bí giao thủ khi huyền diệu chỗ. Tả Văn gật gật đầu, nói, không sai, nếu hắn ra tay tái quyết tuyệt một ít ta khẳng định không thể toàn thân trở ra. Hà Nhu thở dài, nói, Thất Lang, Phong Hồ, các ngươi là võ đạo đại gia, luận khởi võ đạo đủ loại, nói khẳng định không kém. Nhưng chính cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ta không hiểu võ công, lại hiểu được sát ngôn quan sắc, hắn ra tay khi trong ánh mắt cũng không phải điểm đến tức chỉ bình thản, mà là thị huyết hung ác thô bạo. Lấy tại ý kiến, Phong Hồ sở dĩ có thể kham kham dừng ở bên vách núi đen, không phải người này ra sức xảo diệu, mà là hắn xem nhẹ Phong Hồ thực lực. Từ Hữu khóe mắt dư quang nhìn đến Tả Văn chính ngưng thần nghe tâm tư vừa động sáng tỏ Hà Nhu nói lời này dụng ý, võ nhân quan trọng nhất là tin tưởng, Tả Văn luôn luôn cứng cỏi, còn chưa cùng tiểu tông sư đã giao thủ cho nên này chiến thế tất sẽ đối hắn tạo thành không thể xóa nhòa tâm lý ảnh hưởng. Nếu là trễ điều chỉnh thực khả năng như vậy ở võ học một đạo tái không tiến thêm. Hà Nhu tiếp tục nói. Kỳ thật Phong Hồ cũng không tất tự coi nhẹ mình, người đã là lục phẩm thượng tu vi, chỉ kém cuối cùng một điểm hiểu ra, là có thể phá vỡ bình chướng, thẳng nhập ngũ phẩm, có lẽ cùng người nọ có chênh lệch nhưng tuyệt không có người tưởng tượng lớn như vậy. Lời ấy có lý, Từ Hữu nghiêm mặt nói, ít nhiều kỳ dực nhất ngữ đánh thức Phong Hồ ngươi có thể hai lần bước đến người nọ dừng tay, đừng nói tiếp hắn ba chiêu chính là hợp lại cái lưỡng bại câu thương cũng không phải không có khả năng chuyển. Tốt lắm, việc này trước buông không đề cập tới, chờ ta cùng Chiêm Văn Quân câu thông một chút tái làm kết luận. Tả Văn không biết vì sao tâm tư nhất thời không có phía trước như vậy trầm trọng, hắn đổ không phải sợ chết mà là sợ không thể bảo vệ tốt Từ Hữu, càng đối thực lực của chính mình sinh ra hoài nghi. Nghe Hà Nhu cùng Từ Hữu đều nói như thế, biết rõ hai người vô luận trí tuệ cùng giải thích đều là nhất thời chi tuyển, định sẽ không sai, vừa muốn mất đi tin tưởng lại khôi phục một điểm. Lý Sương tuy rằng không biết từ gì hai người dụng ý, nhưng nàng xem quen trường hợp tối biết điều hòa không khí cố ý thẩm oán nói. Đều là này người Quách phủ nhàn hạ, nếu nói là cấm địa vì sao không có người trông coi. Tùy ý công người xuất nhập, Hà Nhu từ phía trước nói Lý Sương có tuệ căn, đối nàng thái độ thay đổi rất nhiều, cười nói. Cũng không thể trách người Quách phủ, nếu ta dự liệu không sai, định là người nọ không cho Quách Miễn phái người gác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy bụng ta ra bụng người, mặc cho ai cũng không nguyện ý làm cá chậu chim lồng, cát trong ao, hắn nhất định bởi vì nào đó nguyên do, không thể không khốn thủ trong sơn động, duy nhất có thể làm, chính là làm cho chính mình ở chẳng phải như là ở ngồi tù. Lý Sương nhếch miệng cười, nàng đổ nhớ kỹ Từ Hữu mà nói, này cười không thấy một tia quyến rũ cùng phong lưu, có vẻ đoan trang nhàn tĩnh, nói. Còn là Hà Lang Quân xem thấu triệt hầu gái vụng về. Khi nói chuyện ra dãy núi, nơi xa nhà cửa ẩn ẩn có thể thấy được Từ Hữu đỡ Tả Văn chạy chậm chậm đột nhiên nói. Kỳ dực về sau lại có như vậy gặp được đại khả đẩy ta đi ra ngoài chính là không cần làm cho một tiểu nha đầu tùy tiện đi hiểm. Nếu là có một số việc ngay cả ta cũng giải quyết không được làm cho thu phân đi cũng là uổng. Hà Nhu ứng là cũng không cùng Từ Hữu tranh cãi. Hắn cố nhiên kiệt ngạo nhưng cũng không phải ngu nhân tự hiểu được khi nào nên đối chọi gay gắt khi nào nên cúi đầu xưng thần. Dù sao, hắn đem Từ Hữu coi là chủ công, mà không chỉ có là bằng hữu. Dừng ở cuối cùng là Thu Phân cùng Lý Sương, Thu Phân dùng hồ giường đem Lý Sương cõng ở trên lưng, thấp giọng hỏi nói. Tiểu lang nói lời này là cái gì ý tứ đâu? Ân, Lý Sương ngạc nhiên nói. Tiểu lang nói gì đó? Nàng vốn vẫn cùng Tả Văn giống nhau, đều kêu Từ Hữu là lang quân, này hội lại đi theo Thu Phân kêu nổi lên càng hiển thân cận tiểu lang. Điểm ấy tiểu kỹ xảo, không hề làm cho người ta chán ghét, ngược lại hơn vài phần đáng yêu. Từ Hữu mặc dù cố ý tránh được các nàng, nhưng Thu Phân tập võ sau, nhĩ lực trí tuệ, nhưng lại nghe một chữ không rơi, thuật lại một lần, nói. A tỷ, người so với ta trí tuệ, nói cho ta nghe một chút thôi. Lý Sương quan vọng Từ Hữu mặc dù không hùng hậu, lại dị thường cao ngất bóng dáng, vươn tiêm tiêm ngón tay ngọc ở Thu Phân chóp mũi nhẹ nhàng gãi một chút, nói. Cực hâm mộ ngươi, có tiểu lang tốt như vậy chủ nhân. Thu Phân mắt lưu động mềm mại nước gợn, nói, tiểu lang tất nhiên là tốt lắm, khả cùng những lời này có cái gì quan hệ đâu. Lý Sương tiến đến Thu Phân bên tai, mỏng manh môi hồng phát ra làm cho người ta run sợ thấp giọng. Phía trước thế cục nguy hiểm, Hà Lang Quân gặp người nọ tựa hồ đối Từ thị có chút kiêng kỵ thuận thế đem ngươi đẩy đi ra ngoài. Tuy nói thực khả năng như vậy dọa trụ hắn, trên thực tế chúng ta cũng quả thật bởi vậy thoát thân, khả vạn nhất. Vạn nhất cái gì, vạn nhất người nọ cùng Từ thị có cửu án, sợ là lập tức buông Thất Lang chuyên môn đối phó ngươi. Như thế, Thất Lang còn có thoát thân cơ hội, mà ngươi lại nhất định. Thu Phân a một tiếng, trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, nói. Như vậy a kia thật sự là không thể tốt hơn. Hà Lang quân thật sự là lợi hại, có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Lý Sương ghé mắt nhìn chăm chú vào Thu Phân, một hồi lâu mới dán của nàng sườn mặt lẩm bẩm nói. Hảo muội muội, tiểu lang có ngươi như vậy hầu gái cũng là hắn có phúc. Cách chương.